Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1383 Tinh tế hải tặc có điểm ngoan 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta tinh nghiệm Tô Yên đứng trong bóng râm dưới tán cây, lấy ra một viên kẹo, ăn một cái. Nháy mắt hương vị kẹo sữa lan tỏa. Đang ăn, liền nghe thấy thầy giáo điểm danh. Mọi người tập trung, điểm danh. Chiến giáp sư phi cơ C Vương Cường, hai vị duy tu sư của hắn, Ngụy Húc Ngụy Thiên. Có, mọi người bắt đầu điểm danh, ban A Trương Hạo, duy tu sư ban D Lý Nhã. Nói xong, chỉ thấy một nam một nữ từ đội ngũ đi ra, đứng sang bên cạnh. Một người là thiếu niên thiên tài bạn A, một người là nữ duy tu nổi danh, vừa xuất hiện liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thầy giáo cũng thực vừa lòng gật gật đầu, chỉ bằng cách kết hợp hai lực lượng mạnh mẽ mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của đội. Tiếp tục đọc xuống dưới. Cho đến khi, ban A Tokyo, duy tu sư ban F Tô Yên. Vừa nói xong, Tô Yên tức khắc đi ra khỏi chỗ dâm mát. Một đội này so với đội của Lý Nhã còn đáng chú ý hơn. Thiếu niên thiên tài cùng duy tu sư phế vật, đây là tổ hợp ma quỷ gì? Từ xa truyền đến thanh âm Tô Kiêu. Có, hắn vừa xuống xe, bộ đồng phục màu bạc đặc biệt dễ thấy. Tô Kiêu tới chỗ thầy giáo Tô Yên cũng đã tới. Hai người đứng chung một chỗ. Lúc này, nếu quan sát kỹ có lẽ sẽ phát hiện hai người có ba phần tương tự. Tuy nhiên, ngọn lửa ghen tị trong lòng mỗi người đều bùng cháy. Đôi mắt chăm chăm như dao nhìn Tô Yên, chỗ nào còn để ý tới. Thầy giáo muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Tô Kiêu, em chỉ có một duy tu sư. Tô Kiêu gật đầu, ân, ánh mắt thầy giáo đặt trên y người Tô Yên. Cuối cùng thở dài, lắc đầu không nói nữa. Mọi người điểm danh xong, chỉ có mỗi Hoắc Vưu là không tới. Xác nhận xong liền lên phi hạm, Tô Kiêu duỗi tay cầm lấy ba lô của Tô Yên, động tác khá tự nhiên, cô sửng sốt nhìn Tô Kiêu, cô vẫn luôn không thể sinh ra địch ý đối với hắn. Có lẽ do nguyên thân cùng hắn có quan hệ huyết thống nên làm ảnh hưởng đến cô. Khiến cô không thể từ chối hắn một cách lạnh lùng, nếu là hồi xưa, đồ vật của cô, người khác rất khó đụng vào. Tiểu Hoa nhìn thái độ ký chủ với Tô Kiêu khụ khụ hai tiếng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyên HD, com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, mở miệng, ký chủ chị sẽ không di tình biệt luyến đấy chứ. Giọng Tiểu Hoa non nớt, hỏi thật cẩn thận, Tô Yên ngồi vào chỗ nghi hoặc, vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì ký chủ đối với Tô Kiêu thực tốt, hắn là em trai cũng là đối tượng bảo hộ, thoạt nhìn có vẻ khá đúng. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận Tiểu Hoa nhịn không được nói. Trước kia ở mỗi vị diện cũng sẽ có ba mẹ, người yêu mến ký chủ. Chỉ là ký chủ mỗi lần đều ân oán phân minh, phân chia rõ ràng, càng không lợi dụng bọn họ. Nhưng Tô Kiêu này, rốt cuộc có điểm gì khác với những người thân lúc trước? Rõ ràng ký chủ đối xử với hắn rất thân thiện, đương nhiên, cẩn thận xem xét người ký chủ để ý nhất vẫn là quân vực đại nhân. Chỉ là khó có khi nhìn thấy ký chủ sẽ chú ý đến người khác. Cho nên Tiểu Hoa mới có thể dễ dàng nhận ra. Tô Yên nghĩ nghĩ, ta nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy quen thuộc, không phản cảm, hoặc không thoải mái. Vậy ký chủ sẽ thích hắn sao? Tiểu Hoa sợ Tô Yên không hiểu, nỗ lực giải thích rõ ràng. Như là loại tình cảm với quân vực đại nhân, vừa dứt lời Tô Yên liền lắc đầu phủ nhận. Sẽ không, vì sao, nếu Tô Kiêu vô cớ gây rối với ta thì ta sẽ đánh hắn. Cách chương.